Tối cường vô thượng tông, chương 16, bài danh chiến có biến, góc truyện audio.com. Người Chu gia rất nhanh liền rời đi, mà ba ngày này cũng nhanh chóng trôi qua. Trong lúc này, Lâm Mặc đã ổn định lại tại tu vi hóa khí lục trọng đỉnh phong của hắn. Đồng thời lĩnh vực kiếm ý của hắn trực tiếp thăng cấp đến 2 thành. Phá lệ rất đáng sợ. Lĩnh vực bên trong, duy ta vô địch, dưới 2 thành lĩnh vực kiếm ý. Lâm Mặc tự nhận cho dù có gia hỏa đạt đến hóa khí đỉnh phong tồn tại, hắn cũng có thể cùng hắn chiến đấu một lần. Mở ra bảng thông tin nhân vật ký chủ. Lâm Mặc, thân phận, tông chủ vô thượng tông. Đẳng cấp, bất nhập lưu, tu vi, hóa khí lục trọng đỉnh phong. Thể chất, thiên sinh đạo thể, công pháp, hỗn độn huyền công, vũ kỹ. Thanh phong kiếm quyết, hoàng cấp, thiên hạ vô song, thiên cấp, thốn bộ, tính trưởng thành, vũ khí, thiên A kiếm, thiên giai, ngộ đạo, kiếm đạo, 2 thành lĩnh vực, phong đạo, 76, thần thông, tạm thời chưa có, đệ tử, Lạc Tiêm Nhi, nhiệm vụ chính tuyến, xuất lĩnh vô thượng tông môn quật khởi, xưng bá huyền hoàng đại lục. Sau khi xem xong bảng thông tin nhân vật của chính mình, khóe miệng Lâm Mặc không khỏi cong lên, chỉ riêng một hàng ngộ đạo này đã làm hắn rất, vậy mà Chu gia đều chỉ cho là hắn lĩnh ngộ được kiếm đạo. Bọn hắn thật tình không biết Lâm Mặc không chỉ lĩnh ngộ mỗi kiếm đạo, mà còn có phong đạo, đồng thời phong đạo cũng đã lĩnh ngộ được 76. Sắp đạt đến 1 thành lĩnh vực phong đạo, khi đến thời điểm, chỉ cần dựa vào 2 đại đạo vừa lĩnh ngộ được. Bên trong cấp bậc cùng giai, trừ Lâm Mặc hắn ra, ai dám nói vô địch, Lạc Tiêm Nhi tu vi cũng ổn định tại tiên thiên nhị trọng đỉnh phong. Sắp bước vào cấp bậc tiên thiên tam trọng, tư chất của nàng xác thực tuyệt hảo, lại thêm nàng ngày ngày nỗ lực, không thể không thừa nhận, tốc độ tiến triển của nàng là cực nhanh, Lâm Mặc đối với tên đệ tử này của hắn cũng tương đối hài lòng. Tại Thánh Thành, gió nổi mây bay. Mặc dù Thánh Thành lệ thuộc vào Đại Quân Vương Triều, nhưng trên thực tế nó cũng không thuộc vùng quản hạt của Đại Quân Vương Triều. Bởi vì tam đại gia tộc của Thánh Thành phi thường cường đại, vậy nên Đại Quân Vương Triều không quản được mà thôi. Mà tam đại gia tộc trong Thánh Thành, theo thứ tự là Chu gia, Vương gia, Lâu gia, mỗi 3 năm, tam đại gia tộc trong Thánh Thành đều sẽ tổ chức một lần bài danh chiến của tam đại gia tộc. Người thắng cuộc tự nhiên sẽ nắm giữ càng nhiều tài nguyên và mạch nhân của Thánh Thành. Cho đến hiện tại, một vòng bài danh chiến mới cũng sắp bắt đầu. Nhưng đến năm nay, lại thêm một tia biến dị, khiến cho người ta bất ngờ. Chu gia, Chu phủ, Chu gia chủ tức giận ném cuốn sách trên bàn xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, Đại Quân Vương Triều, thật khinh người quá đáng. Chu gia đại trưởng lão ở bên cạnh cũng trừng lớn trong mắt. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, Lâu gia, một trong tam đại gia tộc thuộc Thánh Thành đã hoàn toàn thần phục Đại Quân Vương Triều, trở thành chó săn của Đại Quân Vương Triều, mà Vương gia đứng trước uy hiếp của Đại Quân Vương Triều, cũng từ bỏ chống cự, tuyên bố lui lại lần bài danh chiến năm nay, nói cách khác to lớn Thánh Thành. Hiện giờ chỉ có Chu gia một gia tộc vẫn chưa đầu hàng Đại Quân Vương Triều. Năm nay tam đại gia tộc bài danh chiến, sớm đã không phải tam đại gia tộc chiến đấu, mà chính là Chu gia của hắn đơn đấu với Đại Quân Vương Triều. Nhưng một mình Chu gia, thế gia này, làm sao có thể so sánh cùng cả một vương triều? Chu gia đại trưởng lão đôi mắt trừng đến sắp nứt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại Quân Vương Triều lần này muốn làm gì a? Lâu gia đã thần phục. Vương gia cũng từ bỏ chống cự nói cách khác. Đại Quân Vương Triều, lần này muốn khai đao bắt Chu gia ta phải thần phục. Triệt để thu phục toàn bộ Thánh Thành ư, hừ, tính toán thật là hay a. Chu gia chủ lộ ra trong đôi mắt hàn ý thâm thúy. Hắn há lại không hiểu Đại Quân Vương Triều này là muốn chuẩn bị khai đao thu phục Chu gia sao? Đại Quân Vương Triều cũng không đi phái người đến lôi kéo Chu gia bọn họ. Điều này nói rõ cái gì? Đây chẳng phải nói rõ. Cả đại quân vương triều này không đem Chu gia để vào mắt à, đây là quyết tâm muốn san bằng toàn bộ Chu gia. Đến uy hiếp Thánh Thành à, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chu gia chủ nhất thời lạnh lùng nói. Chỉ là một đại quân vương triều mà thôi. Ta phải sợ bọn hắn hay sao? Người đâu, để 10 vị thiếu gia toàn bộ chuẩn bị. Chuẩn bị chiến đấu, nếu hiện giờ Chu gia đã không có đường để đi. Vậy chỉ có thể quyết đấu một trận sinh tử, mà dưới sự phân phó của Chu gia chủ, Chu gia 10 vị công tử toàn bộ đều sẵn sàng chuẩn bị. Đều đang chờ đợi lần bài danh chi chiến của tam đại gia tộc sắp tới. Lúc này, Chu gia chủ không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng viết một lá phong thư, an bài, đem lá thư này giao cho vô thượng tông Lâm tông chủ. Đi nhanh lên, hắn cũng không biết vì cái gì. Cho đến bây giờ, trong tâm lý hắn ẩn chứa đầy cảm giác, chỉ có vô thượng tông không? Nói đúng hơn là chỉ sợ chỉ có Lâm Mạc, mới có thể cứu nổi Chu gia bọn hắn. Phong thư của hắn, rất nhanh liền được đưa đi. Tam đại gia tộc bài danh chiến cũng ngày càng đến nhanh. Thời gian sắp bắt đầu. Tin tức vương gia tuyên bố rút lui khỏi cuộc bài danh chiến tam đại gia tộc dần được truyền ra bên ngoài. Toàn bộ Thánh Thành lúc này mọi người đều kinh ngạc, cũng may còn có hai thế gia Lâu gia và Chu gia. Thế nhưng mọi người căn bản không nghĩ ra, Lâu gia của hiện tại sớm đã không phải Lâu gia lúc trước, mà là đại diện cho đại quân vương triều, nơi chiến đấu của tam đại gia tộc bài danh, được cử hành trên lôi đài của quảng trường bài danh to lớn ở trung tâm Thánh Thành. Người của Chu gia và Lâu gia lúc này cũng đang chậm rãi đến đó. Chu gia, lại là Chu gia này. Chu gia chủ Chu Nguyên xuất lĩnh Chu gia 10 vị công tử. Uy phong lẫm liệt mà đến. Bất quá năm nay Lâu gia vậy mà lại bởi vì người cầm đầu kia của Lâu gia. Vậy mà lại không phải người của Lâu gia, mà chính là một thanh niên nhìn rất trẻ tuổi. Toàn thân đều triển lộ ra một tia khí tức của hoàng đế. Là người của đại quân vương triều. Cách chương.